Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346. Trường học cũ mời, đón lấy đi xuống mấy ngày, Vân Uyển Nghi ban ngày phụng bồi Tô Dật Dương quay phim. Ban đêm Tô Dật Dương chính là bồi bạn Vân Uyển Nghi du ngoạn Bangkok. Có tiếng Thái kỹ năng đủ điểm Tô Dật Dương tại. Hai người tại Bangkok chung có thể nói là như cá gặp nước. Gần như đem trọn cái Bangkok đều chơi lần. Tới gần 10 giờ tối, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mang theo rất nhiều cái túi trở lại khách sạn. Lại mua nhiều như vậy đồ vật. Chúng ta gian phòng đều nhanh muốn chồng chất không xuống. Tô Dật Dương nhìn xem trong phòng bao, lớn bọc nhỏ, có chút bất đắc dĩ nói. Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương trong tay cái túi tiếp tới đây. Sẵn giọng, ta đi phía trước đều gửi đi. Sẽ không e ngại ngươi. Ta nào có ý tứ kia. Tô Dật Dương vò đầu cười nói. Thay quần áo rửa mặt. Hai người rất nhanh thay đổi áo ngủ. Sau khi tắm xong, Tô Dật Dương thân thân lưng mỏi. Một cỗ ủ rũ xông lên đầu. Nằm ở mềm mại trên mặt giường lớn. Cũng không muốn nhúc nhích. Đúng lúc này, Tô Dật Dương điện thoại vang lên. Uy, thanh âm như thế nào lười biếng đâu này. Mệt lấy, nghe được đầu bên kia điện thoại thanh âm. Tô Dật Dương tinh thần rất nhiều. Vừa rồi hắn không có nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện liền tiếp lên. Điện thoại cư nhiên là cha của hắn điện thoại gọi đến. Không có, mới vừa cùng Uyển Nghi đi dạo xong trở về. Hơi mệt chút, Tô Dật Dương ngồi thẳng lên, cười nói, lão ba ngươi như thế nào tâm tư cho ta điện thoại tới đâu này? Điện thoại cho ngươi, đương nhiên là tìm ngươi có chuyện xảy ra. Tô Hải Đông cười nói, đúng, ngươi bị thương thế nào? Rất nhiều, đã vảy kết rất lâu, rất nhanh liền có thể tốt. Tô Dật Dương đáp, Vân Uyển Nghi đã tới Thái Lan nhanh một tuần. Thời gian dài như vậy, Tô Dật Dương dựa vào siêu nhân nhất đẳng khôi phục năng lực. Trừ cánh tay trái vết thương còn chưa triệt để khôi phục. Còn lại vết thương còn có máu ứ đọng sớm đã khôi phục. Có cái sự tình, trường học chúng ta cuối tuần học kỳ mới bắt đầu. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều tân sinh nhập học. Trường học chúng ta năm nay đón người mới đến điển lễ. Trường học hy vọng ngươi có thể tham gia. Đảm nhiệm học sinh đại biểu lên tiếng. Ngươi có thời gian không có? Tô Hải Đông dò hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nói, học sinh đại biểu, thường ngày không phải chính là tại trường học sinh viên chưa tốt nghiệp làm học sinh đại biểu. Sao? Nào có nhường tiến sĩ sinh làm học sinh đại biểu? Trường học chúng ta trước mắt liền thuộc ngươi danh tiếng lớn. Cái này giới tân sinh rất nhiều học đệ học muội đều là chạy ngươi tới. Ngươi làm học sinh đại biểu thích hợp nhất, cho nên ngươi liền đừng chối từ. Tô Hải Đông giải thích nói. Tô Dật Dương nghe vậy, do dự chốc lát, đáp, vậy được đi, bất quá ta trước phải xin nghỉ. Nhìn xem hạ đạo thả không thả ta đi, nếu như có thời gian ta liền đi, không có thời gian vậy cũng chỉ có thể quên đi. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, hắn gần như liền không có như thế nào tại trường học đợi qua. Rất nhiều chuyện đều là trường học một mắt nhắm một mắt mở. Đối Tô Dật Dương có thể nói là rất chiếu cố, cho nên hiện tại trường học có chuyện xảy ra cầu hắn. Tô Dật Dương tự nhiên là không tiện cự tuyệt. Được, vậy ngươi hỏi một chút hạ đạo đi. Vô luận được hay không được đều cho ta trả lời điện thoại. Tô Hải Đông nói, Tô Dật Dương cùng Tô Hải Đông không có trò chuyện quá nhiều. Sự tình sau khi nói xong, liền cúp điện thoại, quẳng xuống điện thoại sau. Tô Dật Dương ngẫm lại, đứng dậy đem quay chụp bản kế hoạch lấy ra. Mắt nhìn cuối tuần quay chụp kế hoạch, nội tâm bên trong thoáng có chút phổ. Cuối tuần hắn diễn không nhiều, nếu như đuổi hẳn có thể rút ra 2 ngày nhàn rỗi thời gian. Đem quay chụp bản kế hoạch cất kỹ. Tô Dật Dương mắt nhìn thời gian. Vân Uyển Nghi đều vào phòng tắm nhanh nửa giờ. như thế nào còn chưa có đi ra? Theo trong phòng ngủ đi ra, đến gần phòng tắm, chỉ nghe trong phòng tắm truyền đến từng trận như chuông bạc tiếng cười. Keng keng keng, Tô Dật Dương gõ gõ cửa phòng tắm. Ngươi tại bên trong làm gì đâu này? Cười như vậy hăng hái. Ngươi đều phao nhanh nửa giờ. Đều nửa giờ. Ta tại đây soát âm dung đâu này. Rất có ý tứ. Ta lập tức ra tới. Vân Uyển Nghi cười đáp. Tô Dật Dương nghe vậy, có chút cầm cô gái nhỏ này không có biện pháp. Quay người hướng về phòng ngủ đi đến. Không lớn một hồi, Vân Uyển Nghi ăn mặc áo ngủ, đầu tóc bị khăn mặt bao vây lấy, vui vẻ theo trong phòng tắm chạy đến, lập tức bổ nhào vào Tô Dật Dương trên người. A Dương, chúng ta cũng thu cái âm dung được không? Rất có ý tứ, ta cũng muốn thu. Vân Uyển Nghi làm nũng nói. Tô Dật Dương phất phất tay. Không thu không thu, hôm nay mệt mỏi quá. Liền thu một cái. Vân Uyển Nghi duỗi ra một cây hành hoa ngón tay, chớp lấy con mắt lớn đối với Tô Dật Dương nhưng lực bán manh. Nhìn xem Vân Uyển Nghi bộ dáng này, Tô Dật Dương không hề có sức chống cự, bất đắc dĩ nói, liền thu một cái a, thu xong liền đi ngủ. Vân Uyển Nghi liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy nhu thuận. Âm dung đã tại mỗi cái lớn ứng dụng cửa hàng online nhanh nửa năm. Tại Tô Dật Dương các hạng thành thục doanh tiêu phương án hạ, âm dung hướng về cả nước dần dần lan tràn, người sử dụng lượng cao tới hơn 40 triệu. Theo lúc ban đầu đơn thuần mỹ nữ soái ca video loại hình, hiện nay video loại hình toàn diện nở hoa, các loại hình video cần cái gì có cái đó. Đối với rất nhiều trạch nam trạch nữ mà nói, chính là chơi game, đọc tiểu thuyết, truy đuổi kịch cái này tam đại hạng mục bên ngoài, soát âm dung đã thành công trở thành lớn thứ tư hạng. Trở thành rất nhiều người sinh hoạt hàng ngày chung không thể thiếu tiêu khiển phương thức. Soái ca mỹ nữ, phong cảnh du ký, khôi hài tiết mục ngắn, tâm linh canh gà tất cả đều có. Có thể thỏa mãn các loại đám người nhu cầu. Âm dung hỏa bạo cũng dần dần hấp dẫn rất nhiều phát sóng trực tiếp bình đài chủ bá võng hồng nhập chú. Lệnh âm dung trở thành rất nhiều chủ bá trận chiến thứ hai chàng. Cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Ngoài ra, đang run thanh âm chung cũng sinh ra rất nhiều võng hồng. Trước mắt hot nhất một cái võng hồng, âm dung fan cao tới 20 triệu nhiều. Nhân khí tương đương có thể nhìn, nửa năm Tô Dật Dương, từ trên giường ngồi xuống, đối với Vân Uyển Nghi hỏi, ngươi muốn chụp cái dạng gì video a? Có hay không kế hoạch a? Vân Uyển Nghi gật gật đầu, ấn mở một cái video, đưa cho Tô Dật Dương, cười hì hì nói, cái này video trước mắt hot nhất, ta nghĩ chụp cái này video. Tô Dật Dương tiếp nhận điện thoại, nhìn kỹ, nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Vân Uyển Nghi chỗ nói cái này video, bên trong diễn chính là đoạn tình cảnh kịch, đại khái nội dung chính là sợ lão bà tiết mục ngắn. Bình luận khu gần như đều là nam nhân tại đại thổ nước đắng. Nhao nhao biểu thị quá chân thực, không chụp không chụp, ta mới không chụp cái này video đâu này. Ngươi Dương ca ta chính là rất sĩ diện tốt sao? Vân Uyển Nghi tựa như đối Tô Dật Dương phản ứng sớm có dự liệu. Kéo Tô Dật Dương cánh tay tiếp tục nói. Chụp một cái nha, có nhiều ý tứ a. Không tốt chơi, cái này tiết mục ngắn đều bị người chụp nát. Hai chúng ta lại chụp có ý gì a? Quá khuôn sáo cũ, Tô Dật Dương kiên quyết không đáp ứng. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống. Vậy ngươi nói cái không khuôn sáo cũ, ngươi cũng phải có thể biên ra tới tính a. Ai u, xem nhẹ ta. Tô Dật Dương vui, cười nói, ngươi có phải hay không quên âm dung là ai đầu tư khai phá. Âm dung cái này sáng ý chính là ta nói ra. Chụp cái tiết mục ngắn video còn có thể khó được đảo ta. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Tô Dật Dương nghe vậy, con mắt đi dạo, khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong, đem hắn trong đầu cái kia sáng ý đối với Vân Uyển Nghi rủ gì nói tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.